Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Thanh Lưu, thời gian ở giờ khắc này giống như ngưng trệ. Minh Mị nhìn Lý Thuần Phong, đối phương coi như cũng phát hiện kia bắt đầu khởi động ở trong không khí quỷ dị bầu không khí. Chỉ là còn chưa chờ hai người phản ứng đi lại, vị kia Tưởng công tử liền ăn đau ôm cánh tay kêu lên. Nguyên lai là của hắn vị hôn thê thấy hắn nhìn chằm chằm vào khác nữ tử xem. Ghen tị, lão bản thấy thế vội đi qua hòa giải, lại là giúp đỡ thu thập tàn cục, lại là một lần nữa cấp hai người thêm trà bánh. Hảo một phen trấn an mới đưa trường hợp hòa hoãn xuống. Trên đài cổ nhạc tiếng động lại vang lên, khả mọi người lại vô tâm quan khán. Bởi vì so vừa rồi kia thoải mái hí kịch càng hấp dẫn ánh mắt một màn liền xuất hiện tại trước mặt. Bên này Tiêu nương tử vừa mới an tĩnh lại, bên kia hai tỷ muội nhưng lại giống như khiêu khích thông thường trực tiếp ngồi đi lại. Trong lúc nhất thời có người mừng thầm, có người hâm mộ, chỉ có kia Tưởng công tử giờ phút này mặt xám như cho tàn. Một điểm cao hứng bộ dáng đều không có. Hắn chẳng những cả người đều hơi hơi run run, trong ánh mắt sợ hãi cùng chán ghét càng là không thêm che giấu. Minh Mị đối diện hắn cho nên nhìn xem phá lệ rõ ràng. Trong lòng giống như giống bị cái gì đánh trúng thông thường. Đêm đó ở Thôi phủ tình cảnh cùng trước mắt trường hợp một chút trùng hợp. Duy nhất không giống liền là nam nhân mặt, Thôi Ngọc lúc đó xem ánh mắt nàng đều không phải như thế. Hồ nước thông thường con ngươi mang theo như ngày xuân miếng băng mỏng lương ý. Đem mặt hồ hạ hết thảy cảm xúc tất cả đều vùi lấp. Cũng chính là này không giống ghét ánh mắt, làm cho nàng cảm thấy hắn đều không phải là để ý bản thân dị tộc thân phận. Mà kia nhàn nhạt lạnh lùng tắc làm cho nàng xác định hắn là khinh thường bản thân lừa gạt. Nhưng lúc này, Minh Mị xuyên thấu qua Tưởng họ nam nhân đôi mắt. Lần đầu tiên đọc hiểu kia đóng băng hạ hàn ý, nhịn một chút, nhẹ nhàng, giống như có ai ở nàng bên tai nói ba chữ, kia hô hấp phun bên tai cúi thượng, làm cho người ta cảm thấy ngứa, đừng sợ, nhịn một chút, nàng bỗng nhiên ý thức được, lúc đó Thôi Ngọc ở ngoài cửa nói với trưởng tôn Dung Yên câu nói kia kỳ thực là cho nàng nghe. Tâm như nổi trống, nhất thời có chút phân không rõ hiện thực cùng nhớ lại. Minh Mị đắm chìm trong đó, không chút nào chú ý trước mắt đã xảy ra cái gì. Cho đến bị một tiếng vỗ án nổ kéo tinh thần, nàng xem gặp mới vừa rồi còn khiếp đảm nam nhân đột nhiên đứng lên. Lớn tiếng đối diện tiền nữ tử quát, mang đi đứa nhỏ, các ngươi mơ tưởng, không rõ chân tướng nhìn Mạnh Khương. Thiếu nữ cho rằng nàng không nghe rõ, một mặt nhìn chằm chằm bên kia không chịu rời ánh mắt. Sợ lỡ mất cái gì phấn khích nội dung, một mặt tốc độ nói thật nhanh cho nàng nói một lần vừa rồi chuyện đã xảy ra. Này hai vị cô nương là Tưởng công tử phía trước cưới vị kia thê tử tỉ muội đâu. Thấy hắn phàn cảnh cao khác kết tân hoan, nhân ra nhà mẹ đẻ người tới, muốn đem phu nhân cùng tiểu công tử đều tiếp trở về. Nhưng là Tưởng gia không chịu, mang đi nàng có thể. Đứa nhỏ là chúng ta Tưởng ra đứa nhỏ, làm sao có thể theo các ngươi trở về. Nhắc tới đến con nối dòng, vị kia Tưởng công tử thái độ nhưng lại cũng cường ngạnh đứng lên. Chút không chịu nhượng bộ, Tiêu gia nương tử xem ra nhưng là thật nguyện ý làm cho nàng nhóm đem đứa nhỏ mang đi. Nàng tốt lắm cường tính tình đánh giá là không chịu làm người mẹ kế. Cũng không biết vì sao, nàng dầm gì nửa ngày. Chính là không có biện pháp há mồm nói chuyện, mồm miệng lanh lợi nữ tử bỗng nhiên như là cái câm điếc giống nhau. Ở hai người trước mặt một câu nói cũng chen vào không lọt đi. Tưởng công tử thấy thế, cắn chặt răng nhi hung tợn nhìn chằm chằm đối phương nói đến. Các ngươi không cần khinh người quá đáng, bằng không vỡ lở ra chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bị hắn như vậy nhất hù dọa. Tuổi còn nhỏ cái kia có chút khiếp đảm nhìn bản thân tỉ tỉ liếc mắt một cái. Đợi cho bị nàng cổ vũ dường như vỗ vỗ thủ, tiểu cô nương mới an tâm gật gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu nương tử, nữ tử đạm như yên ba mặt mày lộ ra khinh thường ý cười. bình tĩnh nói với hắn đến, kia liền vỡ lở ra đi, ngươi, bị đối phương nghẹn nói không nên lời nói. Nam nhân có chút thẹn quá thành giận, các ngươi là cái gì vậy bản thân rõ ràng, nếu là nhớ thương cá chết lưới rách, tưởng mẫu cũng phụng bồi đến cùng, dù sao này kinh đô có rất nhiều người tài ba dị sĩ. Đoạn đoạn sẽ không bỏ qua cho ngươi một cái, yêu nghiệt cách gần, cuối cùng kia hai chữ rành mạch lọt vào trong lỗ tai. Minh Mị không khỏi nhíu nhíu mày, chỉ là nàng còn chưa có phát tác, một bên Mạnh Khương đã nhìn không được, này nam nhân thế nào như vậy, bội tình bạc nghĩa, thật sự là làm người ta buồn nôn, lời của nàng mới vừa ra tới. Chung quanh luôn luôn xem diễn nhân liền bắt đầu nghị luận. Đại gia mặc dù không biết bọn họ phía trước cụ thể nói chút gì đó. Khả Mạnh Khương câu nói kia cũng là nghe thấy. Hơn nữa tưởng gia đình thê tái thú chuyện trên phố hàng xóm cũng đều có biết một hai. Vì thế dư luận cơ hồ nghiêng về một phía duy trì này hai vị thiếu nữ tử. Lại hướng hắn đi vào một bước, nữ tử hạ giọng tiếp tục khiêu khích nói. Có hay không người tài ba dị sĩ ta là không biết. Ta chỉ biết là nếu là vỡ lở ra, giữ không nói, người vị kia tiêu cô nương là hoàn toàn cưới không vào cửa, nghe vậy. Vị kia tưởng công tử không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hướng Thôi Ngọc trên người chăm chú nhìn, Lý Thuần Phong thấy thế, hướng đối phương dùng sức gật gật đầu, trên mặt phẳng phất tràn ngập không cần dẫm lên vết xe đổ, sáu cái chữ to. Thôi Ngọc liếc hắn liếc mắt một cái. Đã thấy hắn nhỏ giọng nói đến, không như vậy, hắn sợ là không chịu buông quá nhân ra đâu, ngươi liền hy sinh một chút, có thể như thế nào, Minh Mị đối hắn như thế làm việc có chút ngoài ý muốn. Gặp Thôi Ngọc chịu nhục dường như mặc không ra tiếng, liền cũng khuyến khích Mạnh Khương phối hợp, qua năm nay, Thôi đại nhân liền 30 tuổi, vẫn là cô độc đâu, thật sự khiêng không được vài người như vậy kẻ sướng người họa. Tưởng công tử khẽ cắn môi, tựa như hạ rất lớn quyết tâm đáp, hảo, ta mang bọn ngươi đi tiếp nhân, nhợt nhạt nở nụ cười. Nữ tử đối muội muội phân phó nói, Vân Hề, ngươi ở lại chỗ này xem cái cô gái này, ta đi khứ tự hồi, tiểu nữ hài nhi biết tỉ tỉ đây là để ngừa đối phương có trá. Lưu Tiêu nương tử ăn ở chất đâu, liền gật gật đầu đáp, ân. Tỷ tỷ cẩn thận, cho đến khi hai người bóng lưng biến mất ở cửa. Kêu Vân Hề cô nương mới đúng bọn họ phúc phúc thân nói. Vừa rồi đa tạ vài vị hỗ trợ, Lý Thuần Phong thập phần trượng nghĩa vẫy vẫy tay. Vô phương, Mạnh Khương nhìn hắn cười đến cười run rẩy hết cả người. Nhịn không được chế nhạo nói. Ta thấy Lý đại nhân mỗi ngày ồn ào muốn gặp tinh quái. Con tưởng rằng ngài là thật yêu như cừu đâu, không nghĩ tới ngươi vẫn là thật phân rõ phải trái thôi, lại là khinh thường hừ một chút. Lý Thuần Phong vỗ về tiểu hô tử nói đến, ta thích hàng yêu, cũng không phải là trừ yêu, người trước là vì đề cao tu hành luận bàn lịch lãm. Người sau thì phải là ra vẻ đạo mạo giết hại, quý nhân thế nào như thế xem thấp Lý Mỗ, bị người như vậy hiểu lầm. Ta nhưng là muốn tức giận Nga, nghe hắn vừa nói như vậy. Minh Mị cùng Vân Hề đều có cực kỳ ngoài ý muốn. Mạnh Khương cười bưng lên một chén rượu, là ta tiểu nhân chi tâm. Rượu nhạt một ly lược thật có lỗi ý. Vọng ngài ngàn vạn đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Khả không cần tức giận đâu, uống lên rượu. Hai người phục không nhịn được cười. Sáng quá càng là trực tiếp đem Vân Hề kéo qua đến cùng các nàng tọa ở cùng nhau. Liền ngay cả phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá loại sự tình này chăn chăn cũng không có bất kỳ. Không thích ứng, vài cái tiểu cô nương gặp nhau hận trễ. Vây quanh Lý Thuần Phong líu díu nói cái không ngừng. Minh Mị nhỏ giọng nói thầm một câu. Lý đại nhân quả nhiên là phương thuật sĩ Lý Thanh Liêu A, lại bỗng nhiên nghe thấy Thôi Ngọc nhàn. Nhạt đáp lại một câu, ta cũng vậy sau này mới biết được. Hết chương.